Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818: Đột nhiên chiến cục biến. Ngoại trừ Cửu Sơn Châu địa hình hiểm yếu, truyền tống trận không cách nào có hiệu lực. Nguyên Anh phía dưới tu sĩ không cách nào bay vọt sông núi nhân tố bên ngoài. Linh Nguyên giáo triệt để phản bội, cũng là Vạn Tiên Minh tiến công nhiều lần vô công mà phản trọng yếu nguyên nhân. Không biết Ngũ Lão Hội cho phép Linh Nguyên giáo chỗ tốt gì. Tại Vạn Tiên Minh dưới sự cai trị, có nhiều lặp đi lặp lại cái tổ chức này. Bị đặt vào Ngũ Lão Hội trưởng quản về sau, thì cùng thay đổi hoàn toàn tính tình, giống như tuyệt đối trung thành tuyệt đối lên. Thậm chí tại chỗ đem mấy cái Vạn Tiên Minh len lén lẻn vào thuyết khách cho trói lại. Nộp lên, để bày tỏ chính mình tuyệt đối trung thành. Cửu Sơn Châu tiến công gặp khó. Vạn Tiên Minh tùy theo cải biến sách lược. Từ công chuyển thủ, tại biên cảnh giáp giới châu vực, ào ào điều trọng binh phòng thủ, thì liền phòng ngự trận pháp, đều mở ra bao phủ toàn châu trình độ. Thiên nguyên hóa sinh trận, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn đã biến thành màu vàng đất bầu trời. Cùng bên người thỉnh thoảng bị rút ra mà đi tinh khí. Hơi hơi híp mắt lại, Vạn Tiên Minh phòng hộ đại trận, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Chỉ tiếc, yếu tại Thiên Huyền Tỏa Linh trận xa rồi. Ta giải ly điệp nơi tay, phút chốc có thể phá. Trong mắt rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên, nháy mắt về sau, theo Lý Phàm nhẹ nhàng bấm ngón tay thi pháp, hắn quanh thân liền tựa như xuất hiện một cái chân không. Thiên Nguyên Hóa Sinh trận rút ra thiên địa tinh khí công năng, tại Lý Phàm phụ cận đã mất đi hiệu dụng. Càng thêm quan trọng chính là không có chút nào bị người phát giác dị thường. Vạn Tiên Minh mở ra phòng hộ đại trận, dưới tình huống bình thường, không phải Ngũ Lão Hội một thời ba khắc có thể công phá. Chiến tranh có lẽ sắp lâm vào cục diện bế tắc, sau đó tại mọi người quên bên trong, chậm rãi bình nghỉ, chấm ngoặc kép, không tốt, không tốt, lại để ta lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lý Phàm khẽ cười một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như, hướng về Thạch Lâm Châu biên cảnh phi độn, không có mặc qua phòng tuyến, đi hướng Cửu Sơn Châu, mà chính là đi tới xương trắng bích trướng cách đó không xa. Một tòa tên là Hạc Thạch biên cảnh tiểu thành phụ cận. Trong thành trú đóng một đội Vạn Tiên Minh diễn võ đường tu sĩ, mà Hạc Thạch trấn thủ, cũng là sắc mặt 10 phần khẩn trương bồi theo. Kiểm tra trận pháp, cấm chế chờ phòng ngự biện pháp tình huống cụ thể, không làm kinh động nhân viên phòng vệ. Lý Phàm vụng trộm xông vào trong thành, đợi đến bọn họ rốt cục tách đi ra về sau, lặng yên tìm được Hạc Thạch trấn thủ. Trấn thủ tên là Dư Đại Nghi, bất quá vừa mới kim đan tu vi, nâng cao cái bụng lớn, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua hết sức thành thật, ngủ lại không đến được lâu. Chính uống vào ly linh trà chậm thần, lại chợt nhìn đến Lý Phàm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn trước mặt. Biến sắc, đang muốn mở miệng hô người, lại phát hiện đối phương nhiều hứng thú đánh giá chính mình. Trong lòng hơi động, đã đến bên miệng thanh âm bị thu về. Các hạ là? Dư Đại Nghi híp mắt hỏi. Vạn giới liên hợp hội, ngươi hẳn phải biết đi. Lý Phàm cố ý dùng quái dị giọng hát nói ra. Dư Đại Nghi sắc mặt trong nháy mắt lại lần nữa biến hóa, bất quá lại hết sức cẩn thận không có thừa nhận. Lý Phàm thì là không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Dư Đại Nghi, cười quái dị nói, bị thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ, Vạn Tiên Minh quả nhiên đã có hủy diệt hiện ra. Dư Đại Nghi khí tức trên thân, theo Lý Phàm câu nói này, trong chốc lát biến đến phiêu hốt, trở nên nguy hiểm. Không cần lo lắng, người Ngũ Lão Hội gián điệp thân phận, ngoại trừ chúng ta Vạn Giới Liên Hợp Hội bên ngoài, cũng không có người nào khác biết được. Lý Phàm phủi đối phương liếc một chút, lạnh nhạt nói, mà lúc này, Dư Đại Nghi cũng rốt cục không trang, tuy nhiên không biết mình đến tột cùng là làm sao bại lộ. Bất quá Dư Đại Nghi cũng vẫn như cũ duy trì thân là gián điệp cơ bản tố dưỡng, bình tĩnh ứng đối. Các hạ tìm tới cửa, đến tột cùng, chấm ngoặc kép, còn không phải là các người Ngũ Lão Hội, quá để cho chúng ta thất vọng. chiếm Cửu Sơn Châu, vốn nên làm thừa thế xông lên, thừa thắng xông lên, nhiều chiếm đoạt mấy cái vừa mới là, làm sao cái này thỏa mãn, không động đậy rồi. Dư Đại Nghi biến đến có chút khó coi, các hạ chẳng lẽ thật cho rằng Vạn Tiên Minh là dễ đối phó? Lần này Cửu Sơn Châu đánh bất ngờ thành công, cũng là đi qua tường tận mưu đồ. Quân không thấy cái này biên cảnh phòng bị là như thế nào xâm nghiêm. Chỉ nói cái này bao phủ toàn bộ châu vực phòng hộ đại trận, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Khắc khắc, người yếu đều ưa thích tìm cho mình lấy cớ thôi. Vẫn là nói, các ngươi là e ngại vị kia truyền pháp thiên tôn, mới chậm chạp không dám triệt để động thủ đâu. Lý Phàm phủi Dư Đại Nghi liếc một chút, cười lạnh nói, không chờ đối phương đáp lại, Lý Phàm nhưng lại tự cho nên tự nói, bất quá các ngươi lo lắng cũng đúng, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải quy mô thời điểm tiến công. Bất quá nha, một chút càng tiến một bước, lại mở rộng điểm chiến quả, cũng không đến mức sẽ dẫn tới truyền pháp xuất thủ. Nói, Lý Phàm ném cái ngọc giản đi qua, Dư Đại Nghi phản ứng rất nhanh, đem sau khi nhận được, một phen xem xét, cũng không còn cách nào duy trì trấn định, thiên nguyên hóa sinh trận chỗ sơ hở. Hắn nhìn về phía Lý Phàm, đầy dẫy hoảng sợ, cái này, chấm ngoặc kép, là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Chỉ bất quá hy vọng các ngươi có lá gan kia. Lý Phàm tràn đầy âm trầm cười nói, không chờ đối phương lại nói, thân hình lóe lên một cái, liền biến mất ở đối phương trong tầm mắt. Dư Đại Nghi chết nắm ngọc giàn, trên mặt biến ảo không ngừng. Vị này tự xưng vạn giới liên hợp hội tu sĩ, lai lịch bí ẩn, khẩu khí càng là lớn đến đáng sợ. Không chỉ có biết được chính mình nằm vùng thân phận, thì liền Vạn Tiên Minh phòng hộ đại trận bực này tuyệt mật, hắn đều biết rõ rõ ràng ràng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Đại Nghi giờ phút này lâm vào do dự bên trong. Đến cùng muốn hay không đem tin tức này truyền ra ngoài. Bây giờ tiên tuyến phòng bị quá nghiêm, muốn thành công, cũng chỉ có bỏ qua cái này kiếm không dễ thân phận. Một phen suy nghĩ về sau, Dư Đại Nghi lại tỉ mỉ đọc lên trong ngọc giản nội dung. Sau đó độc thân đi vào trong thành yên tĩnh chỗ, đối mặt bao phủ châu vực thiên nguyên hóa sinh trận tới. Sau gần nửa ngày, Dư Đại Nghi mặt ngoài thần sắc không thay đổi, kỳ thực thân thể đã không cầm được khẽ run lên. Đó là hưng phấn gây nên. Lại là thật, Dư Đại Nghi hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, thần sắc như thường bình thường hoạt động. Thẳng đến ba ngày sau đó, bắt lấy hiếm thấy thời cơ, mượn cớ rời đi Hạc Thạch Thành, Lý Phàm thì là chậm rãi hiện ra thân hình. Hy vọng ngũ lão hội đừng để ta thất vọng a. Dư Đại Nghi không hiểu mất tích, rất nhanh đưa tới đóng quân bên trong thành diễn võ đường tu sĩ chú ý. Chờ xác định hắn thật phản bội chạy trốn, vội vàng hướng biên cảnh phát ra hiệp tra truy nã thời điểm, Dư Đại Nghi đã sớm thành công quay trở về Cửu Sơn Châu. Tìm được tổ chức, chỉ ngắn ngủi bình tĩnh gần nửa tháng, liền Hạc Thạch trong thành điệp viên sự cố, Vạn Tiên Minh vấn trách quá trình đều không có đi đến. Ngũ lão hội như mưa rông gió bão công kích, liền nhanh chóng tiến đến. Không chỉ là Thạch Lâm Châu, tất cả biên cảnh dọc tuyến, cùng nhau bạo phát chiến tranh. Vạn Tiên Minh một chỗ dựa lớn phòng ngự trận pháp, một chút tác dụng đều không có, như là không có tác dụng, bất ngờ không đề phòng, Vạn Tiên Minh có thể nói là tổn thất nặng nề. Không đến 7 ngày, thì có mấy cái châu vực luân hãm tin tức truyền đến. Ngược lại là Thạch Lâm Châu bởi vì chú đóng trọng binh nguyên nhân, còn tại khó khăn trong lúc kháng cự, chiến cuộc biến hóa, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Tiên Minh tu sĩ nhất thời lòng người bàng hoàng. Hết chương.